Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 5, 5, đạo đức giả tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Dung Linh giúp ông lão bán bánh kép kiếm tiền đóng học phí cho cháu trai. Rất nhanh liền lan truyền trên mạng. Bởi vì con trai lão ông cụ đứng ra tuyên bố. Hắc hot search trước đó trong nháy mắt thay đổi hướng đi. Cư dân mạng dần dần đối với vị trù nghệ này giữa đường chuyển fan. Chỉ trong vòng 2 ngày, số lượng người hâm mộ của Dung Linh trên nền tảng VBO đã tăng 20.000 trong nháy mắt. Công ty truyền thông Thước Đạt, Quỳnh Tỷ nhìn tin đồn về Dung Linh vì bán bánh kép mà đảo ngược. Trong lòng cô không khỏi bội phục Dung Linh. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Tiểu nha đầu mới ra mắt này, lại bình tĩnh như thế. Đối mặt với cục diện toàn mạng đen. Nàng còn có thể bình tĩnh đi bán bánh kép cho ông cụ như thế. Thật không hổ là người ta nhìn chúng. Không bình thường, không tầm thường a. Quỳnh Tỷ nhìn fan của trang chủ Dung Linh vẫn tiếp tục tăng lên. Khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên. Lúc trước lãnh đạo công ty chỉ trích đối với Quỳnh Tỷ ký hợp đồng với Dung Linh. Cũng theo trên mạng bình luận mà thay đổi hướng. Biến mất không thấy. Ngay cả những người mới lúc trước đối với Dung Linh châm chọc cười nhạo kia. Cũng toàn bộ câm miệng. Dung Linh cứ như vậy lấy mấy trăm phần bánh kép. Tự mình đảo ngược nguy cơ đầu tiên sau khi ký hợp đồng. Nhưng chính cái gọi là. Có người vui mừng có người buồn. Bùi Anna không nghĩ tới. Chính mình đào hố. Dĩ nhiên bị Dung Linh bán một cái bánh kép liền an ổn vượt qua. Hận a, nàng thật sự hận a, hảo ngươi cái Dung Linh. Được a, ngươi còn rất may mắn. Bất quá. Chúng ta ngày sau còn dài. Ngươi muốn vào cái vòng tròn này. Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể bán một cái bánh kép là có thể giải quyết. Cô đợi cho tôi. Tôi sẽ làm cho cô khóc một ngày nào đó phải rút lui. Bùi Anna nghiến răng nghiến lợi nắm chặt ly nước trong tay. Ánh mắt cũng trở nên hung ác. Mỗi lần nhớ tới cảnh tượng ngày đó bị Dung Linh uy hiếp. Ngực của nàng tựa như bị người bóp khó chịu. Phải biết rằng. Nàng đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn chính Đức. Cho tới bây giờ đều chỉ có nàng khi dễ người khác. Khi nào chịu qua ủy khuất như vậy. Cho nên, thù này, nàng tất không thể không báo. Nhưng để duy trì sự dịu dàng, lương thiện tri kỷ của cô trong giới. Cô vẫn để cho nhân viên tại VBO đưa ra một tuyên bố lên tiếng cho Dung Linh. Tiểu Linh từng là trợ lý của tôi. Giống như người nhà vậy. Người nhà chịu ủy khuất. Tôi rất đau lòng. Hy vọng mọi người không được tùy tiện tấn công một đứa trẻ mơ ước. Tuyên bố này chỉ có 100 chữ. Nhưng trong dòng chữ lại vừa bày tỏ sự đau lòng đối với Dung Linh bị bôi đen. Lại lên tiếng chỉ trích người phát tán video. Có thể nói. Nói ngắn gọn ý nghĩa. Cực kỳ ấm áp. Trong nháy mắt bình luận hơn vạn. Fan đều rất tự hào về tam quan của thần tượng mình. Người qua đường không rõ chân tướng nhìn thấy bài tuyên bố này. Cũng không khỏi sinh ra hảo cảm với Bùi Anna. Theo đề tài nóng bỏng, Bùi Anna lại lần nữa leo lên hot search. Lại tăng fan gần 5 vạn. Ai, các ngươi mau xem. Bùi Anna phát ra tiếng làm sáng tỏ. Lên án người đăng video lần trước đâu. Ai ra, không hổ là thần tượng tôi ngưỡng mộ nhất. Thực sự ấm lòng nhân. Đúng vậy. Cô ấy còn nói Dung Linh là trợ lý của cô ấy. Chính là người nhà của cô ấy. Wow, thật sự là ấm lòng đấy. Trong phòng huấn luyện của Thước Đạt truyền thông, tân nhân công ty Tề Hoan Hoan và Vương Tiết đang nhìn Bùi Anna phát ra tuyên bố mà thảo luận. Tề Hoan Hoan là fan của Bùi Anna nổi tiếng. Động lực lớn nhất của cô vào giới chính là muốn Bùi Anna quen biết nàng. Còn Vương Tiết thì sao? Cô là một bức tường xứng đáng với tên gọi. Ai có thể che chắn cho cô ở công ty? Cô sẽ đi theo ai? Cho nên, rất hiển nhiên, Tề Hoan Hoan trở thành tỷ tỷ đầu tiên của cô. Dung Linh tuy rằng không có hứng thú với những tin đồn trên mạng. Nhưng cô cũng không mù cũng không điếc. Đề tài nóng như vậy, cô chính là không muốn nhìn thấy cũng không được. Huống chi, người mới của công ty đều đang bàn tán chuyện này. Ngay cả khoảng cách đi vệ sinh cũng là đề tài này. Dung Linh muốn trốn cũng trốn không thoát. quả thực có thể nói là như hình với bóng. Bùi Anna này thật đúng là đem dối trá làm đến cực hạn a, ha ha. Người như vậy, không đi làm nương nương đều lãng phí. Đây thật đúng là hậu cung tranh đấu tốt a. Dung Linh nhớ tới bộ mặt trước của Bùi Anna, liền không khỏi liên tưởng đến đám nương nương líu díu chơi đùa tâm cơ trong hậu cung đại cảnh chiếu. Theo nàng thấy, người nên xuyên không nhất không phải là nàng, hẳn là Bùi Anna. Sinh ra ở hiện đại thật sự là lãng phí tài hoa tính kế của nàng. Dung Linh tỷ, Dung Linh tỷ, ngươi nhìn thấy chưa? Bùi Anna thế nhưng thay ngươi lên tiếng. Các ngươi có phải còn có liên hệ hay không? Dung Linh đi vệ sinh xong, vừa từ toilet đi ra, người mới cùng khóa hình Tiểu Phỉ liền cầm điện thoại di động hưng phấn chạy tới. Biểu tình vui sướng trên mặt nàng, phảng phất là nhìn thấy Bùi Anna chân nhân. Liên hệ, không có gì để liên lạc. Dung Linh bình tĩnh dùng khăn tay lau vết nước trên tay, thành thật trả lời. Hình Tiểu Phỉ nghe xong, nhíu mày, mặt nghi hoặc, lại truy hỏi. Không có liên lạc, làm thế nào cô ấy có thể nói chuyện với ngươi mà không cần liên lạc? Hơn nữa, cô ấy nói ngươi là gia đình cô ấy. Dung Linh nghe xong, vẻ mặt ghét bỏ. Người nhà, quên đi, tôi không thể leo lên cao. Lau khô tay, Dung Linh lại trở về phòng huấn luyện, chuẩn bị một vòng luyện tập mới. Không giải quyết được nghi hoặc trong lòng, Hình Tiểu Phỉ cũng đuổi theo vào phòng huấn luyện. Cô ngồi xuống bên cạnh Dung Linh, tiếp tục bát quái nói. Dung Linh tỷ, nghe giọng điệu này của chị, hình như chị không phải rất thích Bùi Anna à, trước đây chị là trợ lý của cô ấy. Không phải cô ấy đã làm gì chị sau lưng, phải không? Dung Linh thấy Hình Tiểu Phỉ hoàn toàn không có ý muốn buông tha đề tài này. Nàng dứt khoát trực tiếp quay đầu, hai tay ôm trước ngực, hơi mang theo giọng điệu khủng bố, nhìn Hình Tiểu Phỉ nói. Ta nói Tiểu Phỉ à, ngươi có biết vì sao thái giám bên cạnh hoàng đế trước kia cuối cùng đều bị diệt khẩu không? Hình Tiểu Phỉ lắc đầu, không biết. Bởi vì cái gì? Bởi vì, bọn họ biết quá nhiều chuyện không nên biết, cho nên mới một mạng kêu ô. Cô có chắc là cô muốn hỏi không? Hình Tiểu Phỉ đơn thuần ngây thơ vừa nghe Dung Linh nói, lập tức che miệng mình lại, đầu lắc lư giống như trống bỏi. Dung Linh thấy bộ dáng này của nàng, lúc này mới yên tâm xoay người, đeo tai nghe, chuẩn bị luyện tập. Nhưng âm nhạc vừa mới vang lên, cửa phòng huấn luyện lại một lần nữa bị mở ra. Lúc này tới đây, đúng là chị Quỳnh. Tiểu Linh, cô đến văn phòng của tôi một chuyến. À, được, cách trương.